Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91: Muốn luyện chế phân thân. Thông qua truyền tống trận về tới Vạn Tiên Đảo, Lý Phàm phát hiện Vân Thủy Thiên Cung hiện thế tin tức đã truyền ra. Nhanh nhìn, phủ bụi ngàn năm quỷ dị tông môn tái hiện nhân gian. Ôn Nhu sư huynh vậy mà nửa đêm dục hành bất quỹ. Tình báo tuyệt mật, 10 điểm cống hiến một phần. Già trẻ không gạt, ban đầu là cái kia Tiêu Tu Viễn chỗ mua bán tình báo. Chỉ có Tần Đường thí luyện đệ nhất trọng khảo nghiệm tương quan nội dung. Bất quá bởi vì là trực tiếp tình báo, vẫn bán ra 30 điểm độ cống hiến một phần giá cao. Tiêu Tu Viễn bởi vậy rất là kiếm lời một bút. Bất quá về sau theo những người may mắn còn sống sót theo Vân Thủy Thiên Cung bên trong không ngừng trở về, liên quan tới cái này quỷ dị tông môn di tích tình báo cũng dần dần phong phú. Giá cả cũng theo đó chợt giảm. Đương nhiên, bởi vì nhóm đầu tiên thăm dò người có hạn, trước mắt trên thị trường lưu truyền tình báo còn giới hạn tại Tần Đường tượng đá cùng xung quanh. Mấy cái quỷ dị, Vân Thủy Thiên Cung chỗ càng sâu, tỉ như luyện yêu tháp, Thái Nhất Điện chờ khu vực tình báo, hãy còn là trống rỗng. Lý Phàm lắc đầu, về tới Thiên Huyền Kính bên trong, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Tần Đường truyền thụ cho Vân Thủy Huyễn Mộng Công, Trùng Đạo Nhân Trói Trùng Thần Thông, Vân Thủy Đồ Lục, cùng được Từ Tư Không Nghi Định Hải Thần Kiếm, Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, Thâu Thiên Hoán Nhật Lệnh. Trước mắt hắn đã tu luyện Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương, Minh Linh Huyễn Công, Như Ảnh Tùy Hình Quyết, cái gọi là tham thì thâm. Lần này mới mấy cái môn công pháp, cụ thể muốn tu hành cái nào môn, tự nhiên phải có chỗ lấy hay bỏ. Trong đó trói trùng chính là Thiên Phú Thần Thông, không cần tu luyện, Vân Thủy Huyễn Mộng Công, diệu dụng vô cùng. Lý Phàm kế hoạch tiếp theo, nó càng là có tác dụng lớn, cho nên không thể không tu. Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết có thể tu luyện, chỉ bất quá nha. Lý Phàm thần thức tại chữ vật giới bên trong Thâu Thiên Hoán Nhật Lệnh phía trên khẽ quét mà qua. Cái kia luyện chế hóa thân chi pháp có thể nếm thử. Đến mức về sau Tư Không Nguyệt sáng tạo, đem sinh mệnh bản chất chuyển đổi thành Thâu Thiên Hoán Nhật Lệnh công pháp, thì rất không cần phải tu luyện. Tại Lý Phàm xem ra, Tư Không Nguyệt cái này phương pháp bảo vệ tính mạng, còn lâu mới được xưng là hoàn mỹ. Chỉ ít chỉ cần giống như Lý Phàm như vậy, đem bản tôn cùng phân thân đều vây khốn, sau đó không ngừng diệt sát, cái gọi là phục sinh, cũng chỉ là chê cười mà thôi. Trên đời này, luận bảo mệnh, còn có cái gì so với hắn, hoàn chân, càng mạnh. Làm gì đi bỏ gốc lấy ngọn, huống chi, nhìn lấy cái kia hơi có vẻ yêu dị, dường như vật sống lệnh bài. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn lóe qua một tia dự cảm. Đổi trắng thay đen, đến cùng là ai đổi người nào? Chỉ sợ còn thật khó mà nói. Không cần phải đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trước hết đặt xuống lấy đi. Chờ sau này có cơ hội lại nghiệm chứng xuống. Định Hải Thần Kiếm, có thể một đường tu hành đến Kim Đan Cảnh. Tu luyện đến Đại Thành, có thể ở Đan Điền bên trong ngưng tụ 108 viên Định Hải Kiếm. Đối đơn có thể bách kiếm cùng phát, đối nhóm có thể tạo thành Định Hải Kiếm trận, chính là nhất đẳng sát phạt công pháp, uy lực không tầm thường, nhưng lại không nóng nảy tu luyện. Bây giờ đã là neo định 12 năm, ở kiếp trước Xích Viêm Phần Biển, là tại neo định 31 năm. Trước đó ta còn đối có tham dự hay không cái này một đại sự kiện có chỗ do dự. Bây giờ một phen cơ duyên ra thân, như là thông qua phân thân cùng Vân Thủy Huyễn Mộng Công. Dù cho bản tôn trốn hướng xa xôi đại lục, cũng chưa chắc không thể tại cái này Tùng Vân Hải quấy một phen mưa gió. Trong chốc lát, Lý Phàm trong đầu lóe qua đủ loại mưu đồ. Hồi lâu sau, mới đem đi đầu để xuống. Theo chữ vật giới bên trong xuất ra cái kia nho nhỏ 7 màu mô hình. Tỉ mỉ dò xét. Nếu không phải thứ này là ta tự mình theo Thái Nhất trên tay lấy được, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng. Đây chính là trong truyền thuyết Vân Thủy Đồ Lục, nghiên cứu một phen, vẫn như cũ không thể nhìn ra có cái gì huyền bí. Lý Phàm không khỏi cảm thán nói, có lẽ trong này thật ẩn giấu đi bí mật, nhưng nếu phá giải không ra, bầy trong tay cũng cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt. Vẫn là đổi lấy 10 vạn độ cống hiến thích hợp nhất. Chỉ là, bản tôn nộp lên mà nói quá vì dễ thấy. Vẫn là muốn trước tiên đem phân thân luyện chế ra đến lại nói. Lý Phàm kiểm tra một hồi chính mình. Trước mắt điểm cống hiến đếm. Trước đó vì đối phó Tư Không Nghi. Hắn cơ hồ tiêu hết trên thân tất cả độ cống hiến. Chỉ còn lại có hơn 500 điểm. Tốt tại luyện chế phân thân tài liệu phần lớn cũng không tính đắt đỏ. Cực bên trên cốt, thiên linh nhũ, toái cốt bảo bối gân. Lý Phàm từng cái đem mua vào trong túi. Sau cùng tại độ cống hiến chỉ còn lại có 135 điểm thời điểm. Lý Phàm đem ngoại trừ lớn nhất loại sau tài liệu thiên tinh linh xa bên ngoài còn lại tài liệu đều mua đủ. Đến mức cái này thiên tinh linh xa, tại Tư Không Nghi trong trí nhớ. Tùng Vân Hải nơi nào đó liền có thể thu thập. Sau đó Lý Phàm mở ra phụ trợ tu luyện hình thức. Tu luyện lên Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Cái này Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Cùng Lý Phàm chủ tu Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương ngược lại là có chút cùng loại. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương là tu khí cơ. Mà Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết là trộm mệnh số. Vô luận là khí thế vẫn là mệnh số. Đều là huyền diệu khó giải thích. Khó có thể cảm ứng. Nhưng lại đều chân thực tồn tại. Khải Linh tăng thêm phía dưới. Lý Phàm dùng ba thiên. Đem tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Mà độ cống hiến. Cũng chỉ còn lại có đáng thương 35 điểm. Dù sao Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết luyện khí trung kỳ liền có thể luyện chế phân thân. Dứt khoát hắn thì đình chỉ tu luyện. Mang lên tài liệu. Lý Phàm thông qua truyền tống trận rời đi Vạn Tiên Đảo. Đi tới Tùng Vân Hải phương Tây Hải Vực. Linh Vận Đảo, cái kia thiên tinh linh xa vị trí, thì cách Linh Vận Đảo không xa. Cùng Linh Vận Đảo trấn thủ lên tiếng chào hỏi. Lý Phàm tiện tay kích phát tàng hình phù, hướng về trong trí nhớ địa điểm bay đi. Liên tiếp qua mấy ngày, tại một chỗ phủ đầy to to nhỏ nhỏ vòng xoáy mặt biển dừng lại. Sau đó lặn vào đáy biển. Cái này bên trong nước biển so sánh cạn, chỉ 300-400 mét về sau. Liền đạt tới dưới đáy. Khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc thi thể. Hẳn là một chỗ di tích. Di tích quy mô vẫn còn lớn. Lờ mờ có thể tưởng tượng ra lúc trước phồn hoa bộ dáng. Chỉ là chẳng biết tại sao chìm vào đáy biển. Loại này di tích Tùng Vân Hải các nơi đều là. Lý Phàm cũng không có cảm thấy hiếm lạ. Dù sao, Lý Phàm vừa tới đến Tùng Vân Hải thời điểm, thì đã nghe qua phong tai tàn phá bừa bãi. Mấy trăm tòa đảo đắm chìm sự tình. Đi tới một cái ngã sóng xoài hình vuông đá lớn bên cạnh. Lý Phàm theo hòn đá ở giữa khe hở. Chui vào. Bên trong giường như một cái đen nhánh hang động. Chỉ là trên trăm cái phát sáng thủy mẫu. Ở trong đó du đãng. Giống như di động tinh thần đồng dạng. Hang động trên mặt đất. Bày khắp một tầng nhỏ vụn cát đá. Lập lòe tỏa sáng. Trong động quật. Một cái đá lớn bị móc sạch, trở thành thủy mẫu quê hương. Cái này trên mặt đất phát sáng cát đá, dĩ nhiên chính là thiên tinh linh xa. Lý Phàm đem trên mặt đất thiên tinh linh xa thu hồi. Lại nhìn đá lớn liếc một chút, không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ. Nơi này cũng là Tư Không Nghi ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tràng sở. Trung gian đá lớn, chính là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn thiên linh khoáng thạch. Nhưng là đi qua cái này không biết tên thủy mẫu thôn phệ. Tiêu hóa, thế mà thì biến thành chân quý tài liệu. Thiên tinh linh xa, quả nhiên là thật không thể tin. Phải biết, cái này thiên tinh linh xa, liền xem như trúc cơ luyện khí sư. Cũng muốn hao phí một hồi lâu công phu, mới có thể luyện chế ra tới. Hết chương.